Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 463, gặp lại nữ nhi, 2, góc truyện audio.com, Tử Lam quận chúa đúng không, hôm nay ta tạm thời thả ngươi một mạng, khả năng đối với ngươi cái quận chúa này mà nói, giết người không coi vào đâu, câu nói đầu tiên muốn tiêu diệt người khác cửu tộc, bất quá từ hôm nay về sau, nếu ta nghe được ngươi lại giết một người, cái kia kế tiếp sẽ đến phiên ngươi chết rồi, coi như là quận vương phủ các ngươi cũng bảo vệ không được ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như là trước kia, Diệp Thần vừa tiến vào nói như vậy, đoán chừng sẽ bị bọn người Tử Lam quận chúa, Liên Thiếu Cốc chủ cười nhạo vô tri, nhưng mà hiện tại, Diệp Thần cùng Tiểu Dực bày ra thực lực lại làm cho bọn hắn không thể không tin, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực kia, bối cảnh của bọn hắn không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Ta không có diệt qua cửu tộc người khác a. Tử Lam quận chúa mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, về sau nàng cũng không dám trêu chọc Diệp Thần cái tên sát tinh này nữa rồi. Buổi tối hôm nay, ta ở Vân Yên quận thành đặt chân, nếu các ngươi muốn báo thù cứ tìm cao thủ trong gia tộc tới, bất quá khi đó chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy rồi. Diệp Thần hừ lạnh nói, trong đôi mắt hiện lên một đạo sát cơ. Chứng kiến bộ dạng của Diệp Thần, Tử Lam quận chúa cùng bọn người Liên Thiếu Cốc chủ là trong nội tâm phát lạnh. Bọn người Tử Lam quận chúa, Liên Thiếu Cốc chủ cũng không ngu, người khác đã buông lời nói như vậy, rõ ràng là có chỗ dựa, bọn hắn nào còn dám tìm tới cửa. Cao cấp linh bảo tuy trọng yếu, nhưng như thế nào cũng không sánh bằng tánh mạng trọng yếu a. Chúng ta không dám, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Bọn người Tử Lam quận chúa, Liên Thiếu Cốc chủ vội vàng nói, kinh hồn táng đảm không thôi, bọn hắn nguyên một đám bị đánh thê thảm vô cùng. Chứng kiến thảm trạng của những người này, trong nội tâm Diệp Thần nghẹn khẩu ác khí kia cũng ra. Tiểu Dực chúng ta đi. Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Dực ở một bên nói, tay phải quăng ra, một cái túi càn khôn rơi xuống trên mặt bàn. Tề trai chủ, làm hỏng những vật này, 500 ngưng khí đan có lẽ đầy đủ bồi thường. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Tề trai chủ ngượng ngùng cười cười. Tại đây những bài trí này cũng không phải linh bảo cấp vật phẩm gì, mà là một ít đồ vật bình thường, 500 ngưng khí đan mua xuống tuyệt đối dư xài, chỉ là một lần nữa bố trí so sánh phiền toái. Bất quá cho dù Diệp Thần không cho, hắn cũng nào dám mở miệng hướng Diệp Thần muốn a. Tiểu Dực hai tay chống nạnh, một bộ tiểu đại nhân nghênh ngang từ bên người bọn người Liên Thiếu Cốc chủ đi qua, mở to hai mắt chừng bọn người Liên Thiếu Cốc chủ, bọn người Liên Thiếu Cốc chủ sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về phía sau, núp ở bên tường. Chứng kiến bộ dạng Tiểu Dực một bộ tiểu lưu manh, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, hắn đi theo thôn thiên lão giả tuyệt đối có học xấu. Bất quá Tiểu Dực không giống thôn thiên lão giả nhu nhược biệt khuất như vậy, chỉ có phần hắn khi dễ người khác ngoại trừ Đạm Đài Lăng, bề ngoài giống như vẫn chưa có người nào khi dễ qua Tiểu Dực. Diệp Thần cùng Tiểu Dực tiêu sái rời đi, ở bên trong dám bảo trai loạn đến rối tinh rối mù, sau một lúc lâu, một ít người cách ăn mặc tôi tớ hô quát lấy tràn vào dám bảo trai. Bọn người Tử Lam quận chúa, Liên Thiếu Cốc chủ nguyên một đám mặt mũi bầm dập ở dưới đám nô bộc nâng đứng dậy. Tề Vân, người dắt, góc truyện audio.com. Tốt, Liên Thiếu Cốc chủ hung dữ trừng mắt Tề Vân. Tề Vân cười khổ nói. Liên Thiếu Cốc chủ, đây chính là thiên đại oan uổng, cũng không phải là Tề Mỗ không ra tay, nếu Tề Mỗ ra tay, kết quả chỉ sợ càng hỏng bét. Thực lực của người kia trên xa Tề Vân ta ra tay, đối phương nói không chừng sẽ khí nộ sát nhân a. Bọn người Liên Thiếu Cốc chủ trầm mặc lại, sự thật khả năng xác thực như thế, đều do Tử Lam quận chúa cái nữ nhân ngu xuẩn này, chủ động gây sự đoan, làm hại bọn hắn bị đánh một trận, bọn hắn nhìn thoáng qua Tử Lam quận chúa tuy biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong đáy lòng lại hiện lên một tia chán ghét. Vừa rồi hài đồng kia, bất quá 5-6 tuổi, các ngươi liền không phải là đối thủ, ít nhất là thiên tôn cấp. Mà thực lực thiếu niên kia càng là kinh người, hai người kia địa vị bối cảnh cũng không nhỏ, bất kể như thế nào chuyện này vẫn là thôi đi. Tề trai chủ khuyên giải bọn người Liên Thiếu Cốc chủ, tuy sau lưng bọn người Liên Thiếu Cốc chủ là tất cả đại tông môn, nhưng những này tông môn, đối với một ít thế gia cổ xưa lánh đời mà nói, lại không đủ xem đấy. Liên Thiếu Cốc chủ trầm mặc lại, vừa rồi bọn hắn nhiều địa tôn cao thủ như vậy rõ ràng bị một tiểu hài tử 5-6 tuổi đánh đến không hề có lực hoàn thủ, đứa bé kia có lẽ xác thực có thực lực thiên tôn cấp, hài tử nhỏ như vậy thì có tu vi thế kia, đại nhân còn phải nói rồi hả? Còn có một câu Tề Vân không biết có nên nói hay không? Tề trai chủ nói đi, Liên Thiếu Cốc chủ liếc qua Tề trai chủ trên người kịch liệt đau nhức làm hắn không khỏi tê một tiếng hít một hơi lạnh. Hai người kia, một cái 5-6 tuổi, cái kia cũng chỉ 17-18 tuổi, thì có tu vi thế kia trên người lại có bảo vật như vậy, nếu để cho hai người kia đi ra lưu lạc những lánh đời thế gia kia há lại sẽ yên tâm. Tề trai chủ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Liên Thiếu Cốc chủ nói. Liên Thiếu Cốc chủ thần sắc dừng lại, người nói là sau lưng hai người bọn họ còn có cao thủ khác. Nơi này là Vân Yên quận, bọn người Liên Thiếu cốc chủ tự nhiên không cần lo lắng, nhưng mà nếu như Liên Thiếu cốc chủ đi xa nhà, trưởng bối trong gia tộc sẽ yên tâm để Liên Thiếu cốc chủ một người đi về phía trước sao, như thế nào cũng sẽ để cho một huyền tôn cấp trưởng lão đi cùng a. Sau lưng hai hài tử kia, như thế nào cũng có thể có một hai tùy tùng. Những lánh đời thế gia kia phái tùy tùng, khả năng cũng không phải là huyền tôn cấp rồi, mà là tề trai chủ muốn nói lại thôi. Cử động của chúng ta, nói không chừng đã rơi vào trong ánh mắt người khác, hơi có dị động, đối với gia tộc của chư vị, khả năng là tai họa ngập đầu. Nghe được tề trai chủ nói, bất kể là bọn người Liên Thiếu cốc chủ, Mạc Thiếu bảo chủ, hay là Từ Lam quận chúa bị đánh có chút phát mộng, trong nội tâm tất cả đều phát lạnh, mặc dù tề trai chủ có chút nói chuyện giật gân, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận xác thực có khả năng như vậy. Dù sao Đông Đại Lục xác thực là có một ít lánh đời thế gia siêu cường tồn tại. Xem ra hôm nay bữa tiệc đánh này, khổ sở uổng phí rồi, căn bản tìm không về được. Liên Thiếu cốc chủ chán ghét nhìn thoáng qua Từ Lam quận chúa, nếu không có nữ nhân ngu xuẩn này đột nhiên ra tay, bọn hắn cũng sẽ không biết bị đánh một trận, nghĩ đến Diệp Thần mới vừa rồi nói những lời kia, trong lòng của hắn đối với Từ Lam quận chúa cũng là sinh. Cốc truyện audio.com, ra khúc mắc sâu đậm, cách chương.